Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 632, năng lực kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Dương Gian ở đây, có lẽ hắn sẽ nhận ra, đây chính là khởi đầu của mọi bất hạnh trong đời hắn. Cũng là khởi đầu của vận mệnh trở thành người ngự quỷ, nguồn gốc từ con quỷ gõ cửa khủng khiếp ở trường cấp 3. Thành phố Đại Sương, giờ khắc này, nhờ mượn sức phục chế quỷ đã từng sao chép, được linh dị của lệ quỷ trong thôn trang, Tô Viễn đã thành công, thông qua ký ức để sao chép lại con lệ quỷ khủng khiếp này. Đó không chỉ là vẻ ngoài, mà còn bao gồm cả quy luật giết người và linh dị của lệ quỷ, vì đây là lệ quỷ mà Tô Viễn từng đối mặt, đồng thời linh dị này cũng từng bị hắn nắm giữ, nên hắn có thể đạt được mức độ như vậy. Đó cũng là lý do tại sao trong thôn trang quỷ dị trước đó, người ngự quỷ xưa từ thời kỳ dân quốc kia đã dặn Tô Viễn nhất định phải mang đi con lệ quỷ mà hắn điều khiển, vì hắn biết rõ sự khủng khiếp của con lệ quỷ mà mình điều khiển. Một khi kết hợp với linh dị của lệ quỷ trong thôn trang, đó sẽ là một sự kiện linh dị không có giải pháp, không ai có thể giải quyết được. Nhưng như thế vẫn chưa đủ với Tô Viễn. Rất nhanh, hình tượng của quỷ gõ cửa, tức dì Mỹ, lại có sự biến hóa. Đôi mắt cho tàn, trống rỗng, không có một tia thân thái, mang theo một ánh nhìn tịch mịch đáng sợ đã thay đổi, dần dần lan tỏa ra ánh sáng đỏ, sau đó là một đôi mắt tinh hồng đầy tà tính và quỷ hiện ra, thay thế cho đôi mắt nguyên bản của quỷ gõ cửa. Đó là quỷ nhãn của Dương Gian. Bằng cách sử dụng linh dị của phục chế quỷ, Tô Viễn đã kết hợp hoàn mỹ hai loại linh dị không thuộc cùng một lệ quỷ. Đối với quỷ nhãn của Dương Gian, Tô Viễn luôn mang theo một khát vọng, bởi vì đó là đôi mắt thuộc về chủ nhân của quỷ nhãn. Mà sự tồn tại của chủ nhân quỷ nhãn luôn là một trong những bí ẩn lớn nhất chưa được giải đáp trong cuốn sách phục hồi. Tô Viễn luôn hiếu kỳ, một khi chín con quỷ nhãn hoàn toàn mở ra, Dương Gian sẽ thấy thế giới như thế nào? Một thế giới đầy lệ quỷ hoành hành, hay là một thế giới thật sự, nơi không còn người sống, tất cả đều đã chết, chỉ còn lại quỷ, nhưng dưới tình hình hiện tại, không phải là lúc để khám phá vấn đề này. Nhìn chằm chằm vào quỷ gõ cửa, Tô Viễn thấy đôi mắt tinh hồng quỷ dị của nó dần dần hướng về phía những người ngự quỷ kia. Rất nhanh, những người ngự quỷ đang thảo luận liền phát hiện điều không thích hợp, bởi vì ánh đèn đột ngột trở nên ảm đạm. Lúc này, nhóm người ngự quỷ biến sắc, lập tức trở nên 10 phần cảnh giác. Cha xứ vô thức ngẩng đầu lên nhìn, lập tức nhìn thấy một thân ảnh đang đi tới. Hắn mở to hai mắt, toàn thân vô thức căng cứng, một cảm giác sợ hãi từ lòng tràn lên. Hắn nhìn thấy một con quỷ khủng khiếp, một lão quỷ mặc trường sam màu đen, trên mặt đầy thi ban, cứng ngắc đi về phía bọn hắn, đôi mắt tinh hồng đầy tà tính, hung ác nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Rõ ràng nhóm người này đã bị nhìn trúng khi lão nhân kia tiến tới. Xung quanh trở nên đen kịt, không còn chút ánh sáng. Một tầng ánh đèn dường như bị dập tắt hoàn toàn. Một cỗ hắc ám đậm đặc như thủy ngân nhanh chóng ăn mòn về phía họ. Điều đáng sợ nhất là càng đến gần lão nhân, bức tường phụ cận càng bị biến chất với tốc độ rõ rệt, tựa như trải qua hàng chục năm, bắt đầu mọc rêu xanh, tường bong chóc, mục nát, một mùi âm trầm tràn ra. Gặp quỷ, loại này quỷ, ít nhất cũng phải cấp độ AI. Nhìn thấy cảnh này, người ngự quỷ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, rõ ràng, loại quỷ có cấp độ khủng bố như vậy không phải thứ họ có thể đối phó. Đừng nghĩ nhiều nữa, trước tiên phải chống đỡ được đợt tập kích đầu tiên đã, Nữ nhân dẫn đầu lập tức thu dù lại. Loại nước, mưa quỷ dị lập tức xuất hiện lần nữa. Đồng thời bắt đầu mở rộng phạm vi, rõ ràng nàng đã bắt đầu sử dụng một loại linh dị đáng sợ. Nếu không muốn chết, thì hãy giơ cổ tay ra. Nếu không, tất cả đều phải chết tại đây. Nói xong câu đó, một hiện tượng quỷ dị xuất hiện. Câu lạc bộ dưới lòng đất này đột nhiên bắt đầu có mưa. Nước, mưa rất thưa thớt, lập tức tạo ra một mùi hôi thối khó chịu trong không khí. Dưới tình huống này, người ta cảm thấy một loại âm lãnh không rõ, nhưng linh dị thuộc về nước mưa lại xuất hiện, khiến hắc ám trở nên thưa thớt, như bị nước mưa hòa tan. Nhưng đó chỉ là tạm thời, bởi vì linh dị của nước mưa không đủ để áp đảo quỷ thực sự. Nước mưa chỉ có thể ảnh hưởng đến quỷ vực ở phạm vi lớn. Suy yếu đôi chút, nhưng tại khu vực phụ cận của sở nhân Mỹ biến hóa thành quỷ gõ cửa, nước mưa lại không có chút tác dụng, quỷ biệt thân cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, vẫn tiếp tục tiến đến gần họ. Nháy mắt sau đó, những người khác cũng hành động. Lời nói vừa rồi không sai, bây giờ giữ gìn năng lực mới là đang tìm đường sống. Có người ngự quỷ trên thân không hiểu hiện ra một cảm giác lạnh toát, loại lạnh này không phải là cảm giác, mà thực sự là một tầng xương lạnh quỷ dị hiện ra, một tầng xương trắng bao phủ quanh người ngự quỷ đó, nhìn giống như sắp bị đông cứng chết. Làn da hiện ra màu xanh xám. Tương tự, trên người quỷ gõ cửa cũng xuất hiện một tầng xương trắng, tựa như bị một lời nguyên quỷ dị không rõ tác động. Linh dị nước mưa kết hợp với xương lạnh, dường như để nâng cao uy lực thêm một bước, khiến cho môi trường xung quanh cũng bị ảnh hưởng, nhưng linh dị này vẫn không thể áp chế hoàn toàn, chỉ tạm thời khiến quỷ dừng lại, sau đó lại tiếp tục hành động. Mạch đắc, ngay khi quỷ gõ cửa bước đi, đột nhiên lảo đảo một cái rồi ngã xuống. Tô Viễn ngẩn người, có chút nghi ngờ mắt mình, quỷ lại có thể ngã sao? Nhưng hắn thật sự không nhìn lầm, quỷ gõ cửa do sở nhân Mỹ huyễn hóa thành đã ngã nhào, dường như cú ngã này không nhẹ, mất một hồi lâu mới đứng dậy. Được, điều này rõ ràng là một linh dị kỳ lạ và quỷ dị. Nguồn gốc thì chính là cha xứ, tên này quả nhiên không đơn giản. Con quỷ mà hắn điều khiển cũng không bình thường, ngay cả lệ quỷ cấp bậc như sở nhân Mỹ cũng bị ảnh hưởng. Khi dì Mỹ ngã xuống, Tô Viễn cảm nhận được một sự gián đoạn kỳ lạ trong liên kết với sở nhân Mỹ. Nếu đổi lại là lệ quỷ khác, có lẽ cú ngã này sẽ khiến quỷ bị đứng hình. Có chút thú vị, xem ra tên này vẫn có chút thực lực. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi hơi nhìn hắn với cái nhìn mới. Cách chương